Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375. Thứ Bảo Bảo tiến giai. Không có Cổ Bình, bị nàng chỉ mặt gọi tên người khóe miệng vô ý thức co quắp một chút. Thế nhưng hắn nhưng không cách nào trả lời. Bởi vì linh hồn của hắn cùng đan điền cũng đều trở nên không giống nhau. Hoặc là, hắn thật không phải là người. Tiểu Bạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nói, yên tâm, hắn là người, chúng ta đều là người. Vì sao sẽ xảy ra ra không phải người? Chẳng lẽ, cùng ta ups, không phải hắn sao? Lời của nàng phi thường thành công nhượng hai người trên đầu cũng có hắc tuyến. Cái kia, đáng giải thích thế nào đâu? Dù sao, Bảo Bảo coi như là theo bụng ngươi lý chui ra tới. Nhưng là không có nghĩa là hắn chính là ngươi sinh, Tiểu Bạch lời. Càng nghe càng làm cho người ta cảm giác được hồ đồ. Ô kìa, nói chung Bảo Bảo không có việc gì. Hơn nữa còn tốt không thể cho dù tốt. Các ngươi hẳn là cảm kích kia chỉ ngàn năm vương bát. Nếu không phải hắn ám toán Bảo Bảo, chó ngáp phải ruồi đem Bảo Bảo linh hồn thượng cấm chế phá vỡ. Kia Bảo Bảo chỉ sợ là vĩnh viễn đô hội dừng lại ở vương giai. Vĩnh viễn sẽ không lớn lên. Thế nhưng bây giờ, chỉ cần có đủ năng lượng, hắn liền sẽ không ngừng tiến giai. Sẽ không cùng ngươi các như nhau. Có cái gì Cổ Bình tồn tại, Tiểu Bạch vội vàng nói xong. Sau đó liền một bộ không nên hỏi ta bất cứ vấn đề gì. Hỏi ta cũng sẽ không nói bộ dáng. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì? Rõ ràng theo trong bụng của nàng chui ra tới. Lại nói cùng nàng không phải cùng chủng tộc. Thế nhưng Tiểu Bạch kia đóng chặt môi bộ dáng. Liền biết, ép hỏi không dùng được. Thuần Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Quân Ngự Hàn nhìn nàng cau mày. Vẻ mặt suy tư bộ dáng. Khẽ cười hỏi. Chu Thuần đảo cặp mắt trắng dã, nói, ta đang suy nghĩ, ta có phải hay không ở vô ý thức dưới tình huống. Hồng Hạnh xuất tường cho ngươi đeo nón xanh, ngươi không có kia cơ hội, Quân Ngự Hàn khẽ. Cười trả lời, Chu Thuần nhìn vẻ mặt của hắn, cảm giác có chút kỳ quái. Vô ý thức hỏi, Quân Ngự Hàn, ngươi sẽ không cảm giác kỳ quái sao? Chúng ta đều là người, vì sao phải sinh ra cái không phải người? Quân Ngự Hàn vươn tay cánh tay, lãm quá nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Thuần Nhi, nếu như Bảo Bảo thật không phải là người, ngươi sẽ không nên hắn sao? Đương nhiên sẽ không, Bảo Bảo nhưng là nhi tử của ta. Mặc kệ hắn là cái gì, hắn đều là của ta con trai duy nhất, sao lại không được? Hắn là con của chúng ta, chuyện này sẽ không bởi vì bất kỳ vật gì mà thay đổi. Chu Thuần ngốc sửng sốt một chút. Sau đó vô ý thức nhìn về phía bên cạnh đóng chặt hai mắt người. Khóe miệng hiện lên mỉm cười. Đúng vậy, thân phận của Bảo Bảo là cái gì? Lại có cái gì quan trọng? Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Quân Ngự Hàn. Sau đó nói, ngươi hay là trước khôi phục đi. Ta đi xem những thứ ấy phòng ở có thứ gì đó, nàng nói. Liền rất nhanh đến đó một chút bị nàng dùng linh hồn lực mở tiểu phòng ở tiền. Theo lý mà nói, hẳn là càng về sau, đông tây sẽ càng tốt đi. Nàng nghĩ như vậy, vào đệ nhị cánh cửa, mới vừa vào cửa, một trận làm người ta tinh thần sảng khoái thơm ngát xông vào mũi. Nàng xem bên trong gian phòng gì đó, trước mắt sáng ngời, phòng này bốn phía, đều là ngăn kéo, liền cùng hiệu thuốc như nhau. Sau đó tầm mắt rơi vào trên giường, chỗ đó, như cũ là một quyển sách. Cùng với một khối ngọc bài, quyển sách kia nét chữ xinh đẹp, tỉ mỉ ghi lại các loại đan dược tên, công hiệu, phối phương, cùng với phương pháp luyện chế. Sau đó, nàng bóp nát bên cạnh ngọc bài, một hư ảnh xuất hiện, lại là Đông Phương Yếm Thế này mất tích lão đầu. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, mà kia hư ảnh lại phảng phất là nhìn không thấy nét mặt của nàng. Khóe miệng lộ vẻ mỉm cười. Chậm rãi mở miệng, hết chương.